Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 223. Chương 223. Đem nàng cầm xuống. Cho chúng ta làm tẩu tử đi. Đợi đại khái một giờ còn nhiều hơn điểm, 50 phần tiệc rốt cục làm xong, nhưng đồ ăn nhiều lắm. Cửa hàng sinh trưởng ở trong tiệm có thể bận bịu tới tình huống dưới. Những người còn lại tất cả đều lên. 9 người, bếp sau thái thịt sư phó, phía trước quét dọn vệ sinh A-di, cửa hàng trưởng thành bản nhân, đều bưng khay đi vào dùng mình khách sạn. Ngô ca tự mình đến đưa bữa ăn à? Trước tửu điếm đài tiểu tỷ tỷ cười hỏi, dù sao cách gần như vậy, song phương đều là nhận biết. Đúng vậy à, cửa hàng trưởng thành cười cười, sau đó nói, vậy ta đi trước đưa bữa ăn. Được rồi, nhân viên lễ tân tỷ cười nói, đưa bữa ăn mà, rất bình thường thao trường. Nhưng là, theo lại tiến đến 8 người để nàng khẽ giật mình, nhiều người như vậy chọn món ăn. Sinh ý thật tốt, nhanh, đều đưa đến 209. Cửa hàng trưởng thành nói, cái gì, đều đưa đến 209. Nhân viên lễ tân tỷ sững sờ, nếu như nhớ không lầm, 209 cũng liền 3 người. 3 người ăn được nhiều đồ như vậy sao? 9 người, bưng nhiều như vậy đồ ăn, chỉ là 3 người ăn. Tốt a. Kẻ có tiền nghĩ chúng ta không hiểu, nhưng mà, 9 người đưa lên lại xuống tới, ra khách sạn về sau, không có các loại vài phút lại về đến rồi. Tại sao lại trở về rồi? Cũng là 209. Cửa hàng trưởng thành đối với công nhân viên nói ra, nhanh, đừng để khách nhân sốt ruột chờ. Đi lên, xuống tới, lại tới một lần, đi lên, xuống tới. Một lần nữa, phản phục thật nhiều lần sau, tiểu tỷ tỷ nhìn chăm chăm cổng một mực nhìn, phát hiện không có đưa bữa ăn về sau, nàng xác định là đưa xong, bữa ăn này ít nhất phải có mấy chục người phần lượng a. Cái này cũng quá là nhiều đi, 209 coi như 3 người, chuẩn bị thường ở, nhưng cũng không trở thành một lần điểm nhiều như vậy a. Phía trên nhưng không có tủ lạnh. Ta lui một bước nói, cho dù có trong phòng có tủ lạnh, nhưng cũng không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy à. Trước đó đổi nữ nhân cùng chơi giống như, hiện trường đều có thể thông đồng đi một cái. Hơn nữa còn là, một nhảy mũi, giải quyết. Thật là một cái thần kỳ khách nhân. 209, Sở Phàm ngay tại ăn như hổ đói. Vương Tử cũng đang dùng cơm, bất quá ăn rất yêu nhã. Mà Thái Quả Nhi lại là trợn mắt hốc mồm. Má ơi, cái này ăn cơm cũng quá mạnh a. Chính mình là đi toilet soát cái răng, rửa mặt xong công phu, Sở Phàm liền ăn hết mười mấy khối bò bít tết rồi. Đừng kinh ngạc như vậy, hắn vẫn luôn có thể ăn như vậy. Vương Tử gặp Thái Quả Nhi một bộ biểu tình khiếp sợ, thế là cười giải thích một đợt, như thế ăn dạ dày thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Mau ăn, lạnh liền ăn không ngon. Sở Phàm Ngô làm nói. Được rồi, nhìn hắn ăn thơm như vậy, Thái Quả Nhi lập tức cảm thấy thật đói. Ăn uống no đủ, thời gian cũng đi tới ngày thứ hai. Đêm qua Vương Tử trở về, thuận tiện đem Thái Quả Nhi cũng cho đưa về nhà. Vương Tử trở về là bởi vì ngày mai muốn đi làm, muốn trở về thay quần áo, mà Thái Quả Nhi thì là không thể đêm không về ngủ. Đồng thời ngày thứ hai cũng phải đi học, cho nên Sở Phàm thành người cô đơn. Đi thang máy đi vào lầu một trước đài, Sở Phàm bắt đầu làm trả phòng thủ tục. Ngày hôm qua vị kia tiểu tỷ tỷ không có ở, đoán chừng là tan việc. Dù sao khách sạn là 24 giờ đều muốn luân phiên. Làm xong thủ tục sau, Sở Phàm đi ra ngoài, ngăn cản chiếc xe, liền về tới trường học, ký túc xá. Sở Phàm bốn người tại chơi đùa. Từ khi IG đoạt giải quán quân về sau, lon người chơi già dặn kinh nghiệm trở về rất nhiều, dẫn đến các khu đều mạng lưới ba động. nhất là một khu giờ cao điểm thời điểm, xếp hàng đều muốn một đoạn thời gian. Chơi cho tới trưa, đến giữa trưa đầu thời điểm, Sở Phàm mấy người kết bạn đi nhà ăn ăn cơm. Ăn, không biết làm sao lại nói chuyện phiếm IG cùng Vương hiệu trưởng. Một người 1 triệu ban thưởng a. Đồng thời quán quân lấy được tiền thưởng, Vương hiệu trưởng cũng là một phần không muốn. Toàn để IG các đội viên phân. Hoa, cái này rất này được không? Lưu Đông các loại hâm mộ nói. Tiểu Tiêu cũng gật đầu nói. Nguyên bản ai xem trọng IG rồi. Đều đang nhìn ING. Không ai nhìn tốt. Cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người. Điển hình tiểu thuyết sáo lộ a. Xác thực, Cương Tử cũng gật đầu nói. Lúc ấy IG đánh KT thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy IG muốn mát. Thậm chí ING fan hâm mộ còn nói, IG có thể bước ra KT một chút chiến thuật. Liền xem như đại công trình. Hiện tại, đánh mặt a, Sở Phàm cười xem bọn hắn thảo luận. Không chen vào nói, cũng không phát biểu ý kiến gì. Người hỏi vì cái gì? Vạn nhất có ING fan hâm mộ. Tác giả Kun nói điểm cái gì? Chẳng phải là muốn bị phun? Đúng không? Cho nên mà, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Bất quá thắng khen, thua phun loại sự tình này. Kỳ thật cũng rất bình thường. Mặc kệ là tại quốc gia nào, đều là chuyện rất bình thường. Nhưng ING lần này là thật. Ai? Không nói. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng ăn. Lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý. Đó là ai? Sở Phàm gặp rất nhiều người đều đang nhìn nàng. Lập tức tò mò hỏi. Nữ nhân này nhìn tựa hồ là hỗn huyết, nhưng lẫn vào giống như không phải Âu Mỹ bên kia. Có chút khu vực Trung Đông ý tứ. Nhiệt Y Lịch Na, hôm qua vừa tới tân sinh. Lưu Đông hai mắt sáng lên nói. Ếch, dân tộc thiểu số đó à? Trách không được thoạt nhìn như là hỗn huyết đâu. Nhưng hôm qua vừa tới tân sinh là cái quỷ gì? Cái này đều khai giảng N lâu tốt a. Lưu Đông tựa hồ là nhìn ra Sở Phàm nghi vấn. Hắn nói, Nhiệt Y Lịch Na vốn là khai giảng liền sẽ đến. Nhưng tựa hồ là có chuyện gì chậm trễ. Cụ thể ta cũng không biết. Là diễn kịch. Tiểu Tiêu tiếp lời nói ra. Người ta là cái nghệ nhân. A. Thật sao? Sở Phàm lập tức hứng thú. Bất quá cái này gọi Nhiệt Y Địch Na dân tộc thiểu số nữ hài. Lại tới đây tìm nữ hài. Sau đó liền rời đi. Không có cơ hội tiếp cận một chút a. Thông qua trước đó đối phương đủ loại biểu hiện. Nhìn còn rất cao lạnh. Sở Phàm nhếch miệng. Không quan hệ. Ca Môn không phải đã nói sao? Liền thích khiêu chiến độ khó cao. Càng lạnh mỹ nữ hẹn xong, dạng này mới có ý tứ mà. Trung thực giảng, Nhiệt Y Lịch Na xác thực rất xinh đẹp. Hơi nóng ba, lệ á, na đâm hợp làm một thể ý tứ. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Sở Phàm lại cảm thấy Nhiệt Y Lịch Na so ba cái nữ tinh đều xinh đẹp. Phàm ca, đem nàng cầm xuống, cho chúng ta làm tẩu tử đi. Tiểu Tiêu đột nhiên tới một câu như vậy. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào. Ngươi lời nói này. Sở Phàm nhìn Tiểu Tiêu ngữ khí cùng ánh mắt đều như vậy chân thành. Như vậy chăm chú. Hắn cảm thấy là không thể cự tuyệt. Bất quá ngoài mặt vẫn là muốn khách khí một chút. Khiêm tốn mà. Sở Phàm cười nói. Ngươi cho rằng nói cầm xuống liền có thể cầm xuống. Đúng vậy à. Chẳng lẽ không đúng sao? Người xuất mã, còn có bắt không được nữ nhân. Ba người một bộ đương nhiên biểu lộ. Sở Phàm, ngoặc kép, ta dựa vào. Các người đối ta đánh giá cao như vậy sao? Ta có phải hay không nên nói một tiếng, tạ ơn a? Nói trở lại, bọn hắn ba nói xác thực không có mau bệnh. Chỉ cần chính mình muốn cầm xuống. Còn thật không có nữ nhân có thể móc ra lòng bàn tay của mình. Đúng rồi, nàng diễn kia bộ hí kêu cái gì? Truyền bá không có a? Sở Phàm đột nhiên hỏi.